Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, không cần rất cảm động. Mộ Thanh Niên biết, kiếp trước Thẩm Tiêu Nhiên khởi qua đem Long Văn Ngọc Bài đưa cho nàng ý niệm. Sau này biết thân thể của nàng giống như hắn tao, liền ở lấy đến nàng bệnh lịch ngày thứ hai đem kia khối ngọc bài tính cả khác tài sản cùng nhau quyên tặng đi ra ngoài. Mộ Thanh Niên xem Thẩm Tiêu Nhiên trong tay Long Văn Ngọc Bài trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nước mắt không tự chủ được chảy xuống dưới. Thẩm Tiêu Nhiên lại hoảng tay chân. Ai, ngươi thế nào vừa khóc? Ta nói ngươi thế nào như vậy yêu khóc a? Rõ ràng lá gan không nhỏ a. Dám buổi tối một người đi phế kho hàng. Dám đưa hắn giấu ở trên giường nhân làm sao có thể nhát gan. Đáng mừng hoan khóc điểm này. Hắn cũng là một lần hai lần tận mắt đến. Không, nàng đã ở trước mặt hắn khóc tam hồi. Sự thật chứng minh nàng chính là cái yêu khóc quỷ. Gan lớn yêu khóc quỷ. Thẩm Tiêu Nhiên chân tay luống cuống bộ dáng lại lấy lòng Mộ Thanh Niên. Nàng lau một phen nước mắt, tức giận nói, ta là bị ngươi dọa khóc, ta cảm thấy ngươi là muốn hù chết ta. Thẩm Tiêu Nhiên lông mày xinh đẹp thật sâu ninh khởi. Nghe không hiểu, thất phu vô tội hoài bích có tội. Ngươi cảm thấy ta có biện pháp bảo trụ này ngọc bài sao? Sớm biết rằng ngươi muốn dùng loại này tìm người nhớ thương ngọc bài cùng ta đổi. Ta còn không bằng lưu chữ sách dạy đánh cờ. Thẩm Tiêu Nhiên kiên nhẫn nghe Mộ Thanh Niên nói xong. Ánh mắt càng ngày càng thâm thúy. Ngươi làm sao mà biết này khối ngọc bài thực đáng giá? Hắn tưởng, cho dù này tổng hội nhường hắn bất ngờ nữ hài hiểu được xem xét ngọc thạch đồ cổ. Kia nàng cũng phải trước cầm ở trong tay tinh tế xem qua tài năng có kết luận đi. Đều không có bắt đầu theo biết Long Văn ngọc bài giá trị. Loại này ta hồ kinh, được rồi, thật sâu gợi lên hắn lòng hiếu kỳ, không nghĩ qua là lộ hãm Mộ Thanh Niên nhấp mím môi chạy nhanh bổ lậu. Ta thế nào không có thể biết, ta cùng ngươi nói, ba ta khả bác học, ta này đó đều là cùng hắn học lợi hại đến không có bắt đầu có thể nhìn ra nó giá trị. Ta, là trực giác Thẩm Tiêu Nhiên nơi nào tin tưởng Mộ Thanh Niên chuyện ma quỷ. Khả hắn nghĩ không ra cái khác giải thích, lại không tốt truy vấn Mộ Thanh Niên, đành phải giả bộ tin tưởng bộ dáng. Hảo, ta hiện tại cho ngươi viết khiếm điều. Đúng rồi, có mua phòng ý tưởng sao? Có nói tưởng mua ở đâu? Ta có thể tìm người hỗ trợ. Thẩm Tiêu Nhiên cảm thấy. Đã ngọc bài phóng trong tay Mộ Thanh Niên không an toàn. 30 vạn nguyên tiền phóng nàng trong tay cũng không an toàn. Vì thế cho Mộ Thanh Niên mua phòng đề nghị, này có thể tuy rằng không nghĩ cùng Thẩm Tiêu Nhiên đi lại thân mật. Nhưng Mộ Thanh Niên biết, đi Thẩm Tiêu Nhiên tính cách, hắn không đem cái gọi là ân tình còn thư thái, nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên hiện tại nhường hắn nhiều bang chính mình làm chút chuyện đối song phương chỉ có lợi không? Có chỗ hỏng, nàng tính toán một chút nói với Thẩm Tiêu Nhiên, nếu không có ngoài ý muốn. Ta sang năm sẽ đi Huyền Dương đọc trung học, ta muốn đem người trong nhà tất cả đều mang đi qua. Cho nên ta nghĩ muốn ở Huyền Dương trung học phụ cận mua nhất cọc phòng ở. Còn tưởng ở trường học phụ cận mua một cái hảo một điểm mặt tiền cửa hàng phòng dùng để việc buôn. Bán, đương nhiên, nếu có thể, phòng ở cùng mặt tiền cửa hàng phòng giống nhau mua hai bộ liền rất tốt, Mộ Thanh Niên ý nghĩ. Như thế rõ ràng. Làm việc như thế quyết đoán, bị khiếp sợ đến Thẩm Tiêu Nhiên ánh mắt càng thâm trầm phức tạp. Ta hiểu được, phòng ở chuyện bao cho ta, tiền theo 30 vạn lý khấu. Đây là khiếm điều, tổng cộng hai chương, một chương là tiền, một chương là hứa hẹn. Người thu tốt lắm money đương nhiên, rớt cũng không có quan hệ. Ta sẽ không quỵt nợ, không biết vì sao. Mộ Thanh Niên tổng cảm thấy Thẩm Tiêu Nhiên lúc này đang giận nàng. Không phải hẳn là a, hắn có cái gì lý do sinh khí đâu. Mộ Thanh Niên cảm giác không sai. Thẩm Tiêu Nhiên thật là ở sinh Mộ Thanh Niên khí. Sinh Mộ Thanh Niên khí, cũng giận chính mình là cảm thấy. Chính mình rất xuẩn, thế nhưng làm ra đưa ngọc bài cấp Mộ Thanh Niên loại này nghiêm trọng lo lắng không chu toàn. Chuyện, v. về phần vì sao sinh mộ thanh niên khí, chính hắn cũng không rõ ràng. Thẳng đến nhiều năm về sau một ngày nào đó, hắn đụng tới giống nhau cảnh tượng, Tài đột nhiên ngộ đạo. Mộ thanh niên xem Thẩm Tiêu Nhiên viết ở chính mình trên laptop khiếm điều đột nhiên liền nở nụ. Cười, thật tốt, nàng lại có được hắn bút tích thực. Vốn tiếc nuối Thẩm Tiêu Nhiên tê đi rồi bọn họ tối hôm qua bút đàm giấy lộn. Không thể tưởng được hiện tại bị bồi thường một phần. Thật tốt, về sau lại nghĩ hắn thời điểm liền có thể đổ vật tư người. Thẩm Tiêu Nhiên không biết mộ thanh niên cười cái gì. Bất quá. Cười so với khóc hảo không phải sao? Hai người một cái thu khiếm điều một cái thu thư. Tâm tình tươi đẹp cho nhau nhìn thoáng qua. Mỉm cười, cùng nhau đi ra ngoài. Thẩm Tiêu Nhiên cùng mộ thanh niên cùng nhau đi vào thời gian có chút dài. Dương Bảo Quốc có chút kinh ngạc, nhưng không có nghĩ nhiều. Chờ bọn hắn vừa ra tới. Hắn chạy nhanh nhắc nhở Thẩm Tiêu Nhiên. Thẩm đại ca. Giúp ta đem hậu bị Dương Lý cấp kia mấy túi này nọ lấy Tiến Nghiên Nghiên trong nhà đi được không? Dương Bảo Quốc cũng không biết nhìn qua không có việc gì nhân giống nhau Thẩm Tiêu Nhiên so với. Chính mình thương quá nặng, đúng lý hợp tình sai khiến hắn làm việc. Hảo, ta cái này lấy Thẩm Tiêu Nhiên nhìn qua thực thích nhiệm vụ này. Vẻ mặt là cười, hoàng hoa mộ thanh niên cùng Dương Bảo Quốc mắt, bọn họ trong lòng đều ở cảm thán. Thằng nhãi này như vậy mỹ mạo, nhất định là trong truyền thuyết yêu nghiệt đi. Mộ thanh niên nghe nói Dương Bảo Quốc cấp cho nàng này nọ. Đầu tiên nghĩ đến là cự tuyệt, đang muốn đẩy từ, Dương Bảo Quốc bận bận nói. Chính là một ít thư, Nghiên Nghiên muội muội, ta biết ngươi thích đọc sách, cho nên đem một ít đối với ngươi hữu dụng thư mang đến. Tuệ Di không phải nói ngươi muốn học lại đầu tháng 3 sao? Trong đó có một chút là tự điển cùng học tập tư liệu, mộ thanh niên nghe nói như thế không lại cự tuyệt. Nàng yên nhiên cười, tạ ơn Bảo Quốc ca, ha ha, không tạ, không tạ, người thích là tốt rồi, Dương Bảo Quốc náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Thẩm Tiêu Nhiên mới từ trên xe linh hạ hai cái đại túi. Mộ thanh niên liền thấy Lạc Tuấn lưng cái bao tải theo chợ bên kia đi lại. Hắn thấy mộ thanh niên. Lực hắc đoan trang trên khuôn mặt lập tức đôi khởi một cái chân thành tươi cười. Ngươi hảo, nguyên lai ngươi kêu mộ thanh niên a, tạ ơn ngươi a, tạ ơn ngươi ngày đó nói với ta tuyển dưa hấu phương pháp. Ngươi kia phương pháp thật tốt, ta hiện tại tuyển dưa hấu nhất tuyển một cái chuẩn, mộ thanh niên. Ta nào có giáo ngươi, chính ngươi trùng hợp nghe được không được, không biết thế nào trả lời Lạc Tuấn trong lời nói. Nàng dứt khoát mỉm cười, chưa từng tưởng, Lạc Tuấn lưng bao tải trực tiếp vào nhà nàng, đem bao tải đặt ở nhà nàng sân nhà lý. Người đây là, nàng cuống quýt đuổi đi qua, đây là Tiêu Nhiên nhường ta cho các ngươi ra mua dưa hấu. Tốt lắm, ta nhiệm vụ hoàn thành, ai, Tiêu Nhiên ngươi nhanh đi nghỉ ngơi. Mấy thứ này ta đến chuyển, mới nhìn đến Thẩm Tiêu Nhiên ở làm cu li Lạc Tuấn chạy nhanh tiếp được. Thẩm Tiêu Nhiên trong tay gì đó. Hảo, ta đi trước trên xe tọa tọa. Hậu bị Dương còn có nhất túi. Chuyển hoàn là có thể, đồng dạng là bị thương. Dương Bảo Quốc ngồi ở chỗ điều khiển một cử động nhỏ cũng không dám. Thẩm Tiêu Nhiên lại vui vẻ bận đông bận tây. Mộ thanh niên không khỏi một trận đau lòng. Nàng không có cảm thấy Dương Bảo Quốc không đối. Dương Bảo Quốc thương không nhẹ. Vốn hẳn là nằm trên giường nghỉ ngơi. Có thể cố ý ngồi xe đi lại cho nàng tặng đồ đã chúc không dễ. Nàng là thật tâm đau lòng Thẩm Tiêu Nhiên, bội phục bọn họ này đó quân nhân cao hơn thường nhân ý chí lực cùng nhẫn nại lực. Mộ thanh niên chính khổ sở, Thẩm Tiêu Nhiên quải đến bên người nàng, xuất kỳ bất ý đến một câu, không cần rất cảm động, Nghiên Nghiên muội muội, cho chúng ta làm điểm nước đường đỏ uống đi. OCV by Love Dayo, hết chương.